Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, chương 2818, thụ ngược đãi nghiện sao. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, chú chó mực nuốt vào kiếp lôi trước tiên. Tự tưởng tượng lúc trước như vậy, đem chi nhai à nuốt. Thế nhưng mà nó ở đâu nghĩ đến, thanh lâm thiên kiếp, kiếp lôi chi lực. Rõ ràng tựa hồ so nó khuy chân thánh vương kiếp còn mạnh hơn. Bị nó nuốt vào trong miệng một mảnh kiếp lôi, vô cùng bá đạo tả xung hữu đột, có cực kỳ bá đạo lực lượng, trước tiên bạo liệt mà ra. Chú chó mực bất ngờ không đề phòng, một trương miệng rộng trực tiếp bị xuyên thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Trong miệng ba khỏa lão răng cũng bị đánh rơi xuống dưới. Máu tươi chảy dài, đặc biệt sao, kiếp này lôi chi lực, cư nhiên như thế đáng sợ. Chú chó mực một tay nâng trong miệng chóc ra ba khỏa lão răng. Đối với đây hết thảy, rất là không thể nói lý. Đây chỉ là một tràng niết bàn thánh vương kiếp, so với nó khuy chân thánh vương kiếp còn muốn bá đạo. Cái này khiến nó có thể nào tin tưởng, nhìn thấy chú chó mực như thế. Thanh Lâm rất là có một loại muốn cười cảm giác, bất quá kế tiếp, hắn hay là sắc mặt chịu nghiêm, sau đó nói, hiện tại biết đạo này thiên kiếp không phải kia thiên kiếp hả? Như là đã cảm nhận được cái này thiên kiếp đáng sợ, còn không nhanh chóng rời đi. Thanh Lâm, thật sự vì chú chó mực tốt, hắn đối với chính mình thiên kiếp, có rất lớn nắm chắc. Biết đạo trận này thiên kiếp mạnh bao nhiêu. Bởi vậy, Thanh Lâm thật sự không hy vọng chú chó mực ở chỗ này bị liên lụy. Nhưng mà, vừa rồi chuyện đã xảy ra, chẳng những không có dọa lùi chú chó mực, ngược lại khơi dậy nó cẩu tính tình. Hắc gia ta cũng không phải là dọa đại. Tiểu tử, ngươi quá cũng xem thường ngươi hắc gia rồi. Chú chó mực mặt mũi tràn đầy tức giận. Tuy nhiên ngoài miệng nói bá đạo, nhìn về phía một mảnh kia lôi hải ánh mắt, lại không tự giác trung chịu đã xảy ra biến hóa, có chút ít kiêng kỵ chi ý ở bên trong. Bất qua kế tiếp, nó lại cười hắc hắc, nói, một hồi niết bàn thánh vương kiếp, rõ ràng có thể so sánh vai thậm chí siêu việt hắc gia của ta khuy chân thánh vương kiếp. Này thiên kiếp khó lường. Hắc gia ta vừa vặn khả dĩ mượn này lại độ thiên kiếp. Nói không chừng cảnh giới còn có thể đạt được tăng lên. Trong lúc nói chuyện, chú chó mực lại là toàn thân một hồi vô cùng phấn chấn. Ngoài miệng tổn thương, lập tức phục hồi như cũ về sau. Đón lấy một chó đi đầu, xông vào một mảnh kia lôi hải bên trong. Trở về, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vội vàng kêu to. Nhưng căn bản gọi chú chó mực bất chủ, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm cũng chỉ có thể nhảy vào phía trên lôi hải. Bắt đầu độ kiếp, cũng tìm cơ hội đem chú chó mực đá ra đi, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Chú chó mực làm việc bất kể hậu quả, Thanh Lâm lại không thể đi theo nó làm sằng làm bậy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm mới vừa tiến vào lôi hải. Đã bị uy danh đáng sợ lôi lực cho vây khốn. Khuy chân thánh vương kiếp cực kỳ to lớn, như là có ngàn vạn cao thủ đồng thời đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích, lại để cho hắn không rảnh phân thân hắn chú ý. Rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể liên tiếp ra tay, đem từng đạo thiên lôi oanh tán, dùng cầu có thể tại trong thời gian ngắn nhất mở một đường máu, đột phá lớp lớp vòng vây, đi giải cứu chú chó mực. Một hồi thiên kiếp cứ như vậy phô thiên cái địa triển khai. Thanh Lâm tại thiên kiếp lôi hải bên trong tả xung hữu đột, đại sát tứ phương, thực lực của hắn viễn siêu bản thân cảnh giới, bởi vậy ứng đối trận này thiên kiếp cũng không thành vấn đề. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm toàn thân tỏa ánh sáng, hoàn toàn như là một đạo quang chi thần kiếm, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có diệt tận thế gian chư địch xu thế. Nhưng mà, Một đoạn thời gian rất dài đi qua, Thanh Lâm nhưng như cũ khó có thể giết đến lớn chó đen phụ cận. Thiên lôi quá nhiều, giết chi vô cùng, diệt chi không dứt. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy sốt ruột. Hắn thật sự là lo lắng chú chó mực an nguy. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, uông uông uông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, chú chó mực quỷ khốc lang hào, sợ không chọn khẩu quái gọi thanh âm truyền đến, lập tức lại để cho Thanh Lâm càng sốt ruột, bởi vì cái gọi là trong lúc cấp bách phạm sai lầm. Thanh Lâm tuy nhiên không đến mức một tấc vuông đại loạn, thực sự khó tránh khỏi co quắp. Thanh Lâm càng phát ra được chứ gấp, càng phát ra lo lắng chú chó mực. Hừ, một loại trong nháy mắt, hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng lối ra, sắc mặt cũng theo đó bỗng nhiên phát lạnh. Ngay sau đó, nhưng thấy Thanh Lâm quanh thân, lập tức tựu là vô cùng kiếm quang, gào thét xuất hiện. Đây là một loại kiếm đạo đại thuật, thông qua cái kia phiến đạo tràng một chuyến, Thanh Lâm sở hữu tất cả kiếm đạo đại thuật, uy lực đều trên phạm vi lớn tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy một mảnh kia thiên kiếp lôi hải bên trong vô cùng kiếm quang, lập tức kích động mà ra, hướng phía thiên địa thập phương kích xạ mà đi. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ vang lên, đầy trời lôi quang bị kia kiếm quang chém trúng, lập tức toàn bộ tiêu tán. Thanh Lâm phía trước lập tức xuất hiện một mảnh trạng thái chân không khu vực. Hắn một kích này vận dụng thần lực rất mạnh, một kích phía dưới đủ mất đi gần 2/3 lôi lực, chung quanh lập tức tựu chịu an tĩnh không ít. Thanh Lâm mượn cơ hội này cũng phải dùng chứng kiến chú chó mực, nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là lúc này chú chó mực rõ ràng lại là miệng lớn một trương, đem cuối cùng một mảnh kiếp lôi nuốt vào trong miệng. Tuy nhiên như trước tránh không được da chóc thịt bong, tuy nhiên như trước tránh không được chật vật vô cùng, nhưng là chú chó mực rõ ràng thực chân nhi, là Thanh Lâm giải quyết hết 1/3 thiên kiếp chi lực, nuốt vào cuối cùng một mảnh lôi lực, chú chó mực cũng là một hồi lung lay sắp đổ, nó hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm ngoài ý muốn đồng thời thân pháp nhất thiểm đã là xuất hiện ở chú chó mực bên người, đỡ nó, không có khiến nó trụy lạc hư không đi, thoải mái, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, chú chó mực nhìn thấy Thanh Lâm câu nói đầu tiên lại là thoải mái hai chữ. Đây hết thảy thật sự là quá mức kinh người, là được Thanh Lâm nhìn về phía chú chó mực ánh mắt cũng là chịu trở nên càng thêm quái dị vô cùng. Uông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chú chó mực toàn thân một hồi vô cùng phấn chấn, toàn thân mình đầy thương tích, lập tức lại một lần nữa đã nhận được phục hồi như cũ. Huy Ân Thánh Vương đích thủ đoạn, quả nhiên rất cao minh, chú chó mực bị thương nặng như vậy, đều có thể lập tức phục hồi như cũ, cái này lại để cho Thanh Lâm thấy cũng là khó tránh khỏi sẽ có một loại sinh lòng hâm mộ cảm giác. Tiểu tử, ngươi lại đến dẫn một hồi thiên kiếp, hắc gia ta cùng ngươi cùng một chỗ độ, như thế nào đây? Nhưng mà kế tiếp, chú chó mực đột ngột một câu, lại thiếu chút nữa đem Thanh Lâm cho kinh rơi hư không đi. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác còn có thể dẫn thiên kiếp là không giả, nhưng là chú chó mực vừa rồi đều bị thiên lôi chém thành như vậy, nó rõ ràng còn cảm thấy chưa đủ, cái này lại để cho người thật sự là khó có thể tiếp nhận. Không dám sao? Yên tâm đi tiểu tử, có hắc gia lúc này, áp lực của ngươi hội giảm bớt không ít. Hắc gia giúp ngươi độ kiếp, cảnh giới của ngươi khả dĩ một mực tăng lên. Chú chó mực cười hắc hắc, rất có một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Thanh Lâm chằm chằm vào con chó này nhìn thời gian rất lâu. Cảm giác thằng này là như thế khác loại, như thế làm cho người ta không nói được lời nào. thụ ngược đãi cũng sẽ biết nghiện sao? Thanh Lâm hung ác chừng chú chó mực một mắt, không có lập tức dẫn thiên kiếp. Chú chó mực nhưng lại đau khổ cầu khẩn, quấn quýt lấy Thanh Lâm, nhõng nhẽo cứng rắn cua. Thanh Lâm thật sự là không có biện pháp rồi, đối với con chó này cũng thật sự là bó tay rồi. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Kế tiếp, sắc trời lại biến, hắc vân đoàn tụ, một hồi do dự chấn sấm sét vang dội, một lần nữa xuất hiện, một hồi mới đích niết bàn thánh vương kiếp, sắp chút xuống mà rơi xuống. Thanh Lâm đối với cái này không có cảm thấy có cái gì, có thể chú chó mực lại không biết vì sao trở nên càng phát ra kích động lên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.